Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 635, Tà Thần Hiện Thân. Canh 1, mẹ sóng tai ngôn, vô trì cũng không phải ngươi tiếp tục bất chấp mọi thứ lướt dựa vào. Hiện tại, là ngươi vì ngươi sở phạm phải việc ác trả giá lớn thời điểm. Người cứu rỗi Thánh Sira nhìn xem kia ngăn cản tại truyền kỳ chức nghiệp giả Duệ An Lần Đại Sư. Trước mặt tồn tại, tức giận quát lớn, mọi người ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Có nhiều thứ cũng không cần cỡ nào uyên bác tri thức làm cơ sở. Liền có thể được thế nhân sở rõ ràng. Bởi vì thần nhóm là khác người, là siêu phàm thoát tục. Là nguy ở chúng sinh rồi lại áp đảo vạn vật phía trên thần thánh tồn tại. Chỉ cần một lần ánh mắt đổ vào, cũng đủ để làm cho người ta phát giác thần kia bất phàm bản chất. Thần, trong lòng mọi người hiện ra một tia mù mịt. Dù cho đối với truyền kỳ tồn tại mà nói, thần chỉ cũng là đầy đủ làm cho người cảm thấy đau đầu sự vật. Huống chi đối với bọn hắn những cái này, đại bộ phận liền truyền kỳ biên giới đều chưa chạm đến người. Bất quá lùi bước là không thể nào lùi bước. Đối với ở chỗ này tổng võng các người chơi mà nói, trong bọn họ có được tín ngưỡng giả cơ bản đều là chân thần. Sẽ rất ít có tổng võng người chơi hội cố chấp tại một cái bản thổ thần tín ngưỡng. Chung quy bản thổ thần cũng không thể đủ như chân thần tự do địa ban tặng thần lực. Bất quá có đôi khi, xuất phát từ một ít chủng tộc cùng với tư tưởng phương diện nguyên nhân, cũng sẽ xuất hiện như vậy người chơi tồn tại. Chỉ là liền tình huống bây giờ mà nói, ở đây tổng võng người chơi tuy mặt sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng vẫn tồn tại nóng bỏng chiến đấu dục vọng. Đồ thần, mặc dù là mấy cái bản thổ thần, nhưng cũng là đầy đủ làm cho người cảm thấy vô cùng kích thích sự tình. Có chút tổng võng người chơi ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ đối với thần tràn ngập kính nể chi tâm. Tựa như Dịch Thu đồng dạng, trong nhiều nguyên trong vũ trụ có tương đối một bộ phận trí tuệ sinh linh cũng không thể giúp cho thần lấy tín ngưỡng, bởi vì bọn họ tại ở sâu trong nội tâm bài xích. Chối bỏ thần chỉ tồn tại tại bọn hắn ý thức hải chỗ sâu trong chân lý chưa bao giờ hội lấy thần hình thức xuất hiện. Có lẽ sẽ có, nhưng đây chẳng qua là đối với chân lý loại nào đó truy cầu. Nó là có thể bị hoài nghi, bị chối bỏ, nhưng thần không thể. Chối bỏ thần quyền hành, chính là tà ác nhất tiết độc. Đương loại nào đó khái niệm lực lượng được trao cho nhân cách tâm tình, nó tự nhiên không thể lại bảo trì loại kia cách biệt tuyệt đối trạng thái. Đây cũng là không tín đồ xuất thân truyền kỳ các sẽ rất ít tín ngưỡng thần nguyên nhân. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, thần chính là tồn tại ở kia truy đuổi vĩnh hằng chân lý đạo lý thượng lớn nhất tắc. Bất quá có đôi khi xuất phát từ một ít trận doanh phương diện lý niệm, có đôi khi truyền kỳ các cũng sẽ cùng thần hoàn thành giao dịch nào đó hoặc là hành vi. Tại bị người cứu rỗi Thánh Sira gọi là mẹ sóng tai ngôn tà thần sau lưng, có vài đạo ẩn nấp trong bóng đêm thân ảnh hiện thân. Chúng nhìn lên phần lớn không giống hình người, thậm chí có một cái là lấy một đầu mọc ra giữ tợn đầu trâu quái lộc hình thái xuất hiện. Không thể nghi ngờ, chúng đều là đến từ cái nào đó vị diện tà ác thần. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, biến mất ở trong đám người, hắn có thể thấy được những cái này tồn tại trên thân thể nhanh chóng chói mắt kim quang. Chúng cũng không phải là dựa vào loại nào đó thần tính vật phẩm hoặc là tồn tại có thể thúc đẩy thần tính ngụy thần, mà là chân chính thần. Bất quá chúng có hay không đạt tới chân thần tiêu chuẩn, Dịch Thu cảm thấy e rằng còn kém xa lắm. Chung quy, tại hắn nhìn tới bọn người kia trên người thần thánh khí tức, cũng không hề so với hắn tại vật chất giới sở hiến tế cái kia tà thần trên người thần thánh khí tức thuần túy bao nhiêu. Thánh Sira, Duệ An Lần, ta nghe nói qua các ngươi danh tự. tại chúng chi một người trong cầm đầu tà thần nhìn xem người cứu rỗi thánh Sira như thế nói. Nó thanh âm nghe làm cho người ta nhớ tới nửa đêm kia nồng đậm, đen kịt bóng mờ, có làm cho người ta dần dần trầm luân ác mộng cảm giác. Tất cả tạm thời tác chiến bình đài trở nên 10 phần an tĩnh. Tại mấy cái tà thần kia giống như thực chất thần tính uy hiếp. Còn ở vào phàm vật giai đoạn mọi người có thể bảo trì ngẩng cao. Đắt đỏ chiến ý đã đáng quý. Bất quá Dịch Thu có thể thấy được võng mạc trên chiến trường nói chuyện phiếm kênh đổi mới tần suất. Trở nên vô cùng nhanh chóng. Tổng võng các người chơi lấy đủ loại phương thức phát tiết trong lòng áp lực. Ngươi, cùng ngươi đồng bạn đã từng cứu vớt không ít vị diện. Ngươi nên lấy này làm ngạo. Cầm đầu tà thần như là một cái vặn vẹo bánh quay trèo. Thế nhưng đương mọi người ý đồ đi tỉ mỉ quan sát đo đạc nó thời điểm rồi lại sẽ phát hiện nó hiện ra mặt khác làm cho người cảm thấy vặn vẹo hình thể. Chỉ có nhân loại thần hệ thần mới có thể hứng thú với lấy nhân loại hình thức xuất hiện. Trên thực tế đại bộ phận dị loại thần càng nhiều hơn là lấy kia bản thể hình thái hiện thân tại người trước, bất quá tại nhân loại liên quan văn minh ghi lại. Trên cơ bản cũng có từng cái thần nhân loại hình thái bên ngoài. Mà về kia bản thể miêu tả thì có chút thưa thớt. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Mặc dù tại đại bộ phận thời điểm, nó cũng không thể ảnh hưởng đến dị loại thần quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, đó là ta được kiêu ngạo sự tình. Tà ác có lẽ sẽ bất chấp mọi thứ lướt nhất thời. Nhưng thiện lương cùng chính nghĩa quang trung quy sẽ xua tán chúng. Người cứu rỗi thánh Sira cảnh giác mà nhìn tình báo này bên ngoài thần. Hắn đương nhiên không biết nó tục danh. Bởi vì lúc trước đang hành động, thần cũng không có phát hiện thân. Người cứu rỗi thánh Sira không biết nó có phải là hay không nhóm này tà thần người lãnh đạo hoặc là thủ lĩnh. Bất quá hắn biết đối phương khẳng định lai giả bất thiện. Thế nhưng là, ngươi là vì cái gì tại cứu vớt? Nhìn xem những cái này phàm vật a, cầm đầu tà thần thả ra một ít mơ hồ. Vặn vẹo hình ảnh, có đầy đủ ý chí kiên định nhân tài có thể từ nơi này vặn vẹo trong tấm hình nhìn xem đến chân. Thật, đó là một vài bức huyết tinh cùng tàn bạo hình ảnh. Tại cuối cùng thẩm phán sắp đến trước khi đến, tiềm phục tại nhân loại đáy lòng áp lực thú tính hội thể hiện ra nó kia làm cho người giữ tợn một mặt. Mọi người tại kêu thảm, cuồng tiếu, bệnh tâm thần, bọn họ tại bày ra lấy chân thật nhất cùng tàn khốc tà ác. Đây là ngươi muốn cứu vớt, hư không cũng không sẽ sử dụng thiện lương người trở nên tà ác trừ phi hắn vốn là tà ác. Không. Biết tên tà thần tựa hồ tại nhe răng cười. Cứ việc đại bộ phận người không thể theo hắn kia vặn vẹo hình thể trông được ra cái gì biểu tình ba động, thế nhưng một ít cảm giác siêu phàm tồn tại là có thể thông qua đối phương ngôn ngữ tới đạt được nhân loại sở đối ứng tâm tình. Ha ha, ngươi cho rằng ta là lần đầu tiên đối mặt lựa chọn thánh vũ sĩ. Ta đi cứu vớt là vì loại hành vi này là cao nhất còn thiện nhất. Nó là thuần túy, vô cấu, há lại người loại lựa chọn này tà ác tồn tại đủ khả năng để ý tới. Người cứu rỗi thánh Sira khóe, miệng giơ lên một tia trào phúng đường cong. Hắn tuy đã từng có được qua một đoạn thời gian thánh vũ sĩ thân phận. Thế nhưng hắn sở truy đuổi là bỏ qua một bên luân lý cùng xã hội dư luận chân thật nhất. Thuần túy thiện lương, phải không? Vậy hãy để cho chúng ta tới xem ngươi thiện đến cùng có nhiều thuần túy. Sau một khắc, một loại hùng vĩ, làm cho người khó có thể chống cự thần lực cuốn tất cả tạm thời tác chiến bình đài. Sở hữu không truyền kỳ tổng võng người chơi đều kế tiếp tiêu thất. Bọn họ bị loại nào đó một phần của tổng võng đặc thù lực lượng cho cưỡng ép mang đi. Cũng không phải chỉ có các ngươi hội lợi dụng tổng võng lực lượng. Tại còn lại G sao dân bản, địa nhóm ngạc nhiên trong ánh mắt, cầm đầu tà thần dữ tợn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.